Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, cuồng nhìn lén. Lâm Ôn Nhu đánh dùng mình một cái. Đến, tự nhiên ánh mắt hơi hơi run lên. Bất động thanh sắc mở ra thiên nhãn. Nhất thời liền nhìn đến một mực ác quỷ. Từ bên ngoài cửa sổ bay vào được. Cái này ác quỷ đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng. Dáng người cường tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ác quỷ bay sau khi đi vào nhìn đến trong phòng trừ Lâm Ôn Nhu bên ngoài. Còn có một người nam tử, CMN, liền cục trưởng cũng chịu đựng không nổi tịch mịch. Gọi một con vịt, ác quỷ cười lạnh một tiếng. Sau đó hướng về Lâm Ôn Nhu phương hướng bay đi. Chuyện gì xảy ra? Lạnh quá a, Lâm Ôn Nhu ở bên cạnh nói ra. Đương nhiên là quỷ tiến đến a, tự nhiên ở trong lòng im lặng nói một câu. Sau đó đứng lên, tại ác quỷ cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, tự nhiên vỗ vỗ bả vai hắn. Ha ha, anh em, tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Ác quỷ nghe thấy thanh âm, đột nhiên sững sờ, sau đó quay đầu, phát hiện trong phòng nam tử cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Ác quỷ có chút mờ mịt. Ngươi có thể trông thấy ta, trọn vẹn qua rất lâu. Ác quỷ mới hỏi ngược một câu. Ngươi tại nói chuyện với người nào? Một bên Lâm Ôn Nhu trông thấy tự nhiên đối với không khí nói chuyện, trong lòng càng thêm bắt đầu sợ hãi. Chẳng lẽ người thanh niên này tại cùng quỷ nói chuyện? Nói nhảm, đương nhiên có thể trông thấy ngươi. Tự nhiên trợn mắt một cái. Nói đi, ngươi vì sao muốn đến dây dưa vị nữ tử này, đón đến. Tự nhiên nói ra, nàng đáng chết, nàng hại chết ta, ta muốn nàng đền mạng. Ác quỷ nhìn về phía Lâm Ôn Nhu, hung dữ nói ra, nàng là cảnh sát, vì sao muốn hại chết ngươi đây? Tự nhiên tiếp tục hỏi. Bởi vì, ta bị nàng làm cho không chỗ có thể trốn, theo 12 lầu quẳng xuống. Trực tiếp ngã chết, ta không phục, ta muốn giết nàng. Ác quỷ ánh mắt hung ác, trên thân tràn ngập ra sát khí. Há, nàng tại sao muốn truy ngươi đây? Tự nhiên vẫn như cũ cười tủm tỉm hỏi. Bởi vì ta, ác quỷ nói tới chỗ này. Nói không được, sự tình nguyên nhân gây ra là hắn giết người. Sau đó bị sở cảnh sát tìm tới chứng cứ. Lâm Ôn Nhu đuổi bắt hắn. Hắn không chỗ có thể trốn, cho nên theo 12 lầu quẳng xuống, tại chỗ ngã chết. Tiểu tử, chớ xen vào việc của người khác. Lăn, ác quỷ quay đầu, hung ác nhìn lấy tự nhiên. Tại xen vào việc của người khác, ta giết ngươi. Ai, nhìn ngươi ngữ khí như vậy hướng, chắc hẳn lúc còn sống cũng không phải một người tốt đi. Tự nhiên gật gù đắc ý nói ra. Bình thường nhàn sự ta không sẽ quản, nhưng là ngươi loại này nhàn sự, ta quản định, ta nhìn ngươi làm sao quản. Ác quỷ nhếch miệng lên một cái nhe răng cười. Theo rồi nói ra, chờ ta giết chết nàng, tại đến quấn lấy ngươi. Thân là linh hồn trạng thái ác quỷ, không có thực thể, không thể hại người, chỉ có thể ở buổi tối hiện thân khiến người ta sợ hãi. Còn có quỷ che mắt, khiến người ta nhảy lầu hoặc là nhảy sông tự sát, vân vân. Ác quỷ vốn là lấy hắn nói được, có thể tùy tiện che kín Lâm Ôn Nhu ánh mắt, để Lâm Ôn Nhu trong mắt xuất hiện ảo giác, từ đó nhảy lầu hoặc là xảy ra tai nạn xe cộ, vân vân. Nhưng là ác không có quỷ, bởi vì Lâm Ôn Nhu hại chết hắn, hắn muốn nhập mộng tra tấn đối phương, chờ mình khí ra đầy đủ mới quyết định giết chết đối phương. Ngu xuẩn mất khôn, tự nhiên vẻ mặt vui cười vừa thu lại, lạnh hừ một tiếng, trong lòng mặc niệm trói quỷ phù chú ngữ, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy một cái kim sắc dây nhỏ xuất hiện quấn quanh ở ác quỷ trên thân. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, ngay tại ác quỷ trên thân quấn quanh mười mấy vòng. Cái này, đây là vật gì? Ác quỷ nhất thời quá sợ hãi. bởi vì hắn phát hiện mình bị trói thành bánh chưng. Vô luận hắn làm sao giãy giụa, đều giãy giụa không mở. Ngươi là đạo sĩ, cái này thời điểm. Ác quỷ dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Chúc mừng ngươi chính xác, bất quá không có khen thưởng. Tự Nhiên cười nhạt nói. Buông tha ta cũng không dám nữa. Ác quỷ thẳng không có cốt khí, dùng cầu xin tha thứ ngữ khí ăn nói khép nép nói ra. Cầu khẩn nhìn lấy Tự Nhiên. Xin lỗi, ngươi liền luân hồi cơ hội đều không có. Vừa dứt lời, ác quỷ trên thân liền toát ra hỏa diễm. Cái này lửa cháy hừng hực thiêu đốt lên ác quỷ linh hồn thể. Ác quỷ phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Ngắn ngủi 2-3 giây thời gian, ác quỷ liền bị tam muội chân hỏa cho thiêu đốt thành hư vô. Ác quỷ tử vong, trong phòng băng lãnh nhiệt độ, thoáng cái thì khôi phục bình thường. Không phải là loại kia âm u băng lãnh nhiệt độ, mà chính là bình thường nhiệt độ. Giải quyết, Tự Nhiên hướng ngây người Lâm Ôn Nhu mỉm cười nói. Ác quỷ chết, Lâm Ôn Nhu có chút choáng váng nhìn lấy Tự Nhiên. Vừa mới nàng chỉ nghe thấy Tự Nhiên đối với không khí nói chuyện. Cũng liền một phút đồng hồ thời gian không đến, ác quỷ thì dạng này chết. Lâm Ôn Nhu có chút hoài nghi nhìn lấy Tự Nhiên. Đương nhiên, Tự Nhiên lông mày nhướng lên, nói ra. Yên tâm đi, ngươi buổi tối hôm nay sẽ không ở làm ác mộng. Vậy nếu là tại làm ác mộng đâu? Lâm Ôn Nhu nói ra, nếu như ngươi tại làm ác mộng, tiền cũng không cần cho, Tự Nhiên nói ra. Lâm Ôn Nhu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, tạm thời tin ngươi một lần đi. Không có hắn sự tình lời nói, ta thì rời đi trước, Tự Nhiên nhìn lấy Lâm Ôn Nhu nói ra. Sau đó đem chính mình chương mục ngân hàng báo ra đến. Lâm Ôn Nhu cầm bút ký xuống. Đúng, về sau có loại này sinh ý, tùy thời điện thoại liên lạc. Tự Nhiên hướng Lâm Ôn Nhu phất phất tay. Rời đi nơi này, đến thời điểm rồi nói sau. Lâm Ôn Nhu hồi một câu. Tự Nhiên rời đi Lâm Ôn Nhu nơi này, vốn là chuẩn bị trở về nhà. Bất quá lỗ tai hơi động một chút, hắn nghe đến căn phòng cách vách truyền đến đánh nhanh bản thanh âm. Tiền phú tới nơi này cùng hắn tiểu tình nhân làm sao? Diệp Phàm cười cười. Sau đó ra cái này tòa nhà, đến đi ra bên ngoài trên đồng cỏ, nương tựa theo khinh công, không phát ra một tia tiếng vang, vọt lên lầu 4 ban công. Con hàng này đang làm gì? Lâm Ôn Nhu bởi vì Tự Nhiên thu quỷ, căng cứng tâm tình được đến làm dịu, đi vào ban công vừa nhìn gặp Tự Nhiên dưới lầu bóng người. Rất nhanh, Lâm Ôn Nhu liền nhìn thấy nàng giật mình một màn, chỉ thấy đối phương vô cùng linh hoạt nhảy vọt, mượn nhờ bên ngoài điều hòa không khí, vọt lên lầu 4, tại Tự Nhiên nhảy vọt thời điểm, Lâm Ôn Nhu liền ngồi xuống, vừa ngồi xuống chẳng phải bên cạnh ban công thì truyền đến một chút xíu vang động, chứng minh đối phương đã leo đến lầu 4. Lâm Ôn Nhu trong lòng hoảng sợ không gì sánh được. Đối phương vẻn vẹn dùng vài giây đồng hồ thời điểm thì theo tầng dưới cùng lên lầu 4. Loại này thân thủ liền xem như bộ đội cũng không có. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ thật là kẻ trộm? Lâm Ôn Nhu ở trong lòng khẽ nói một câu. Không thể coi thường lên, loại này thân thủ nếu như làm ăn trộm lời nói, tuyệt đối đáng sợ, đối phương có thể tùy tiện đi vào lầu 4, như vậy lầu 5, lầu 6, lầu 7 đối phương cũng có thể tùy tiện đến. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Ôn Nhu phá lệ coi trọng. Đúng lúc này, sát vách đột nhiên truyền đến có chút đắt đỏ thanh âm, còn có to khỏe tiếng thở dốc. Đây là một loại nào đó nam nữ kịch liệt vận động thanh âm. Nghe lấy sát vách nữ tử không biết xấu hổ, Lâm Ôn Nhu trong lòng ngâm một miệng, lặng lẽ nâng lên đầu, phát hiện người nào đó tại sát vách ban công nhìn hết sức chuyên chú. Lâm Ôn Nhu thầm chửi một câu, cuồng nhìn lén, có lẽ bởi vì tự tin, cũng có lẽ bởi vì nhìn chuyên chú một chút.